Nhìn quy mô đám xương trắng bên trong hồ, ít nhất cũng có hơn 100 linh thú đã táng thân tại đây. Nhiều tinh hoa của linh thú tập trung vào cây hàn cốt u đinh như vậy, có thể biết được đẳng cấp của gốc linh thảo này sẽ như thế nào. Đoạn huynh, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Đường Phong mở miệng nói. Đại ca cứ nói đừng ngại. Bản thân ta bị thương, hiện giờ tìm kiếm được hàn cốt u đinh tất nhiên nên nhanh chóng chữa thương, chẳng qua nơi đây hung hiểm, còn phải nhờ Đoạn huynh hộ pháp giúp ta. Đoạn Tây Lâu nghe xong thần sắc cả kinh, cho tới lúc này hắn mới biết được trên người Đường Phong có thương thế, hơn nữa là thương thế tương đối nghiêm trọng. Mặc dù trên người Đường Phong có thương tích nhưng ngày đó chiến đấu cùng đám người vương bá cũng có thể thu thập dễ dàng giống như gió cuốn lá vàng, có thể tưởng tượng được thực lực của Đường Phong đã tới trình độ như thế nào. Đường Phong muốn hắn hộ pháp, tự nhiên hắn sẽ không từ chối, lập tức nói. Đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ lấy tính mệnh của mình để bảo hộ, sẽ không để nguy hiểm tới gần ngươi. Đường Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không cần phải tới mức ấy. Đại ca muốn tới địa phương nào chữa thương đây? Đoạn Tây Lâu hỏi, Cách Trương.